Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thần Mộ mở ra. Lúc này mới là xấu tin tức. Kỷ Thanh Tuyền cắn chặt răng ngà, lập tức thay quần áo. Ta muốn đi gặp Phụ Hoàng. Là, chúng tỷ nữ ở giữa Kỷ Thanh Tuyền nổi giận, đều là khẩn trương bận rộn lên. Một lát sau, một vị có tuyệt thế dung nhan nữ tử từ này biệt uyển bên trong đi ra. Tại chúng cung nữ bảo vệ dưới, hướng Kim Loan Điện đi. Nữ tử đẹp như tiên nữ, chỉ là sắc mặt có chút băng lãnh, thở hồng hộc trước đi. Trước điện Kim Loan, Thiên Hà Đế Vương đám người một mực đang nhìn xem trăm triều hội trên đám người tỷ thí. Đột nhiên, Thiên Hà Đế Vương quay đầu, hai đầu lông mày xuất hiện từng tia mất tự nhiên. Nhà đầu này thế nào tới? Khục khục, chắc hẳn là Hưng Sư vấn tội đi. Mộ Dung Ngọc ho khan nói, đáy mắt lại là ý mừng dũng động. Cái này chính là hắn kỳ vọng a. Các ngươi tiếp tục, Thiên Hà Đế Vương dặn dò một tiếng, một mình tiến vào Kim Loan Điện. Đám người biết bệ hạ muốn cùng cửu công chúa đơn độc nói chuyện, căn bản không dám đánh quấy rầy. Kim Loan Điện bên trong, khôi phục thành diện mạo trước Kỷ Thanh Tuyền thở hồng hộc đi tới Thiên Hà Đế Vương trước người. Phụ Hoàng, người đổi qua tới, nhất định phải cho ta một cái thông báo. Thiên Hà Đế Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Toàn bộ Hoàng Cung, toàn bộ Vương Triều, dám dạng này cùng bản thân nói chuyện. Chỉ có cửu công chúa Kỷ Thanh Tuyền a. Thông báo cái gì? Thiên Hà Đế Vương cứng ngắc lấy ra đầu nói. Trong lòng lại là bất đắc dĩ. Cái này đều là bị bản thân cưng chiều a. Ngươi còn có ý tốt hỏi. Tinh thần lực tu sĩ thì như thế nào? Võ tu thì như thế nào? Dựa vào cái gì đem ta xem như tiền đặt cuộc hướng phía ngoài đưa? Ta tương lai phu quân. Ta bản thân sẽ tuyển. Kỷ Thanh Tuyền nổi giận nói. Thiên Hà Đế Vương xoay người, cười nói, ngươi không phải nói khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn nhân tài xứng làm ngươi phò mã sao? Người này tuổi tác cùng ngươi tương đương, tinh thần lực tu vi có thể so với võ vương cảnh lục giai, võ đạo cũng võ vương cảnh nhị giai, không mạnh bằng ngươi. Hắn không biết, này là Dương Mạc 3 ngày trước thực lực, bây giờ đã 44 cấp. Tương đương với võ vương cảnh bát giai. Kỷ Thanh Tuyền tức giận không giảm. Không cần nói ra những cái này. Người biết rõ ta mạnh nhất là đan đạo thiên phú. Thiên Hà Đế Vương ý cười càng đậm. Chế nhạo nói. Đan đạo sao? Người này tại đan đạo trên vượt xa Nguyên Thu Vũ. Tại khí đạo cùng trận đạo cũng vượt xa ngũ tinh cấp bậc đại sư. Kỷ Thanh Tuyền sững sờ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thất Thanh nói. Chẳng lẽ là Dương Mạc? Tại Đan Minh thời điểm, Kỷ Thanh Tuyền liền nghe Minh chủ nói Dương Mạc tại đan đạo, khí đạo, trận đạo trên vượt xa ngũ tinh. Chỉ là không có nghe Minh chủ đề cập tới Dương Mạc tinh thần lực cùng võ đạo mà thôi. Quái, người không biết người phò mã là Dương Mạc. Thiên Hà Đế Vương hồ nghi nói. Kỷ Thanh Tuyền nào biết được. Nàng tại Đan Minh nghe là đan khí trận phương diện. Hồi đến sau đó nghe là tinh thần lực cùng võ đạo. Ai có thể nghĩ tới. Cái này thế mà là cùng một người. Nhìn xem Kỷ Thanh Tuyền thần sắc biến ảo. Thiên Hà Đế Vương hài lòng cười lên. Phụ Hoàng ánh mắt không kém đi. Mà còn người này xa xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Kỷ Thanh Tuyền trên mặt tức giận giảm đi không ít. Nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Ta nghe nói người này thế mà cự tuyệt. Này rõ ràng là chướng mắt ta. Thật là đáng hận. Trong thiên hạ bàn về dung mạo tài trí, ta so người nào kém. Hắn thế mà cự tuyệt. Thiên Hà Đế Vương kinh ngạc nhìn xem Kỷ Thanh Tuyền. Đây là nháo cái nào ra. Nữ nhân liền là kỳ quái như thế. Biết hôn ước được việc thực muốn nháo. Rõ ràng không nghĩ đáp ứng hôn ước này. Có thể biết được đối phương cũng là cự tuyệt tâm tư. Cũng muốn nháo. Đang nghiêm nghị, Thiên Hà Đế Vương ho nhẹ nói. Người thấy qua Dương Mạc. Nhấc lên Dương Mạc, Kỷ Thanh Tuyền trong mắt tức khắc tuôn ra từng tia sùng kính. Người này đan đạo làm cho người chấn kinh. Phụ Hoàng ngươi là không biết. Mới vừa hắn tại đan minh thế mà luyện chế ra một lò toàn bộ là sinh ra đan văn khải linh đan. Thiên Hà Đế Vương tức khắc mở to hai mắt nhìn. Người xác định, cái này một lò chỉ có một mai đi. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng sờ ra này bình ngọc. Người nhìn, ta phân một nửa. Thiên Hà Đế Vương xem xét một phen. Lông mày tức khắc nhếch lên. Một lò thế mà có thể luyện chế ra 12 mai. Đồng thời đều là sinh ra đan văn. Người này đan đạo mạnh mẽ. Chỉ sợ không ở Tả Minh chủ phía dưới. Chỉ sợ là, bởi vì Tả Thúc cũng nói Hô Dương Mạc lớn nhất sư. Kỷ Thanh Tuyền nói, Thiên Hà Đế Vương càng bỏ thêm hơn chấn kinh. Một lát sau mới tỉnh táo lại. Hài lòng gật đầu nói, như thế rất tốt. Nhìn bộ dáng Thanh Tuyền đối. Đúng, hắn cũng không ghét. Chậm rất là vui vẻ yên tâm a. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt hoãn hòa xuống tới. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Thiên Hà Đế Vương. Không ghét, nhưng cũng không hảo cảm. Hôn ước này, phụ hoàng vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Thiên Hà Đế Vương trong lòng buồn cười. Kỷ Thanh Tuyền trước đó mở miệng một tiếng, ngươi. Hiện tại lại xưng hô phụ hoàng. Có thể thấy nàng đã không sinh khí. Cười cười. Thiên Hà Đế Vương nói, cách các ngươi trưởng thành còn có 2 năm, như đến lúc đó Thanh Tuyền ngươi hay là cái này ý nghĩ. Phụ hoàng đương nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Dù sao không người biết nói cửu công chúa kêu Kỷ Thanh Tuyền. Lớn không đến lúc đó tìm khác công chúa thay thế ngươi. Thiên Hà Đế Vương sợ Kỷ Thanh Tuyền không? Tin, tiếp theo nói, Kỷ Thanh Tuyền trên mặt rốt cục đã phủ lên ý cười. Nụ cười này, phảng phất có thể lệnh trăm hoa đua nở. Toàn bộ Kim Loan Điện, tức khắc bình thiêm mấy phần sắc thái. Một lát sau, Kỷ Thanh Tuyền hài lòng rời đi. Nhìn xem này bóng lưng yểu điệu. Thiên Hà Đế Vương thầm than. Thanh Tuyền a, như thế yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể giữ được hắn. Đến lúc đó, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Chỉ mong 2 năm này, ngươi sẽ thích hắn. Thiên Hà Đế Vương thần sắc bên trong tràn ngập chờ mong. Kim Loan Điện một bên. Lão giả kia thân hình hiện lên. Bệ hạ, lão hủ ngược lại là có một tính. Thiên Hà Đế Vương mảy may không ngoài ý lão giả xuất hiện. Gật đầu nói. Nói, hồi bệ hạ, chúng ta có thể cố sức nhiều an bài bọn họ cùng nhau lịch luyện. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Chấm ngoặc kép, Nga. Cái này ngược lại là cùng chậm nghĩ tới một khối, nhưng không thể quá rõ ràng. Như vậy đi, 1 tháng sau này sông bí cảnh mở ra. Đối, đúng, Thiên Hà Học Viện phân phát danh ngạch. Trăm triều hội đang tiếp tục. Dương Mạc rời đi đan minh, liền trực tiếp hồi học viện. Thiên Tự Ba Hào tiểu viện trong phòng. Dương Mạc ngồi xếp bằng, tâm niệm thì chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Muốn tiếp theo đáo, Khải Linh đan tới tay. Ngươi không đi các loại, chờ, ngân dực lôi xà khai linh trí sao? Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc nhún vai, xốc lên quốc liền tiếp tục đào móc, ta đã thông báo tiểu hắc, các loại, chờ, ngân dực lôi xà linh trí mở ra, liền từ nó truyền thụ hóa thiên thần quyết, tốt đi, vậy liền nhanh một chút đào, ta vô cùng hiếu kỳ. Long Vương đỉnh thế mà cùng cái này trong phần mộ thứ gì sinh ra cộng minh. Hệ thống tinh linh chờ mong nói. Dương Mạc gật đầu. Ta cũng tốt kỳ. Người nói tòa này thánh linh mộ. Cũng không phải là Long tộc lưu lại đi. Truyền thuyết Long Vương đỉnh là dùng Long tộc thân thể luyện chế. Cho nên Dương Mạc mới có suy đoán như vậy. Hệ thống tinh linh không biết đang suy tư điều gì. Không có trả lời. Lại là 3 ngày. Thần mộ rốt cục mở ra. Giờ khắc này, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được đan thần giới bên trong Long Vương đỉnh lại một lần hơi run một chút. Động, tựa như tại mừng rỡ, tựa như tại rên rỉ, lại như tại quỳ lại, lại có phản ứng. Trong này đến tột cùng có cái gì? Dương Mạc không thể chờ đợi mở ra vách quan tài đóng. Vào mắt 4 cái hộp gỗ, 10 phần bắt mắt, 4 kiện bảo vật. Không tệ a, hệ thống tinh linh chờ mong nói. Dương Mạc gật đầu, cái này có thể xa không phải ngươi chọn lựa này 3 kiện bảo vật có thể so. Ta nhìn xem, cái hộp gỗ thứ nhất mở ra, lại là một cái màu xám đen hạt châu vào mắt. Dương Mạc đã không còn ngoài ý muốn, tiện tay đem cái hộp này buông xuống, nhìn về phía cái thứ hai. Cái thứ hai trong hộp gỗ, cùng trên một tòa thánh linh mộ một dạng, lại xuất hiện ngọc giản. Hệ thống tinh linh, người trước nhìn xem cái này trong ngọc giản là cái gì. Ta tiếp tục xem còn lại hai cái. Dương Mạc vừa nói, tiếp tục mở ra cái thứ ba. Cái thứ ba hộp gỗ vừa mở ra, Dương Mạc ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Lại là huyết mạch châu. Đồng thời, tựa hồ là long tộc huyết mạch. Óng ánh trong suốt lại chớp động lên kim sắc quang mang trong hạt châu. Mơ hồ có một đầu thần long ở trong đó du tẩu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.